Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Thiên Biến Vạn Hóa. Lâm Trung Ương Thế Giới. Sau một tháng, giữa tinh vực vô ngần một đạo mông lung cái bóng. Ở trong hư không như sân vắng tin vậy từng bước một vượt qua mà tới. Có thể triệt để xóa bỏ người của chiến tranh đại thần. Ta còn chưa từng gặp. Nếu ngươi xuất hiện, vậy liền không nên nghĩ chạy thoát rồi. Hư vô nhất trong con ngươi xẹt qua một tia tinh mang. Như sóng to quá cảnh. Quét ngang thiên hạ ở trước người hắn vạn vạn dặm một ngôi sao có sự sống trên. Thình lình ngồi xếp bằng một tôn áo đen vĩ đại bóng dáng cơ thể dịu dàng như ngọc trung hoàng giả. Mang theo một luồng bá tuyệt thiên hạ khủng bố khí thế, khí vương hư vô nhất. Tiếp cận thiên biến vạn hóa cảnh giới. Trên sinh mệnh cổ tinh, một bộ đồ đen vương đằng chậm rãi mở hai con mắt. Nội bộ vô số tinh hà huyễn diệt, từng vị cổ xưa bóng dáng tụng kinh tụng niệm không ngừng. Gia trì vĩ lực người đến thực lực chỉ kém một tia liền viên đi vào nhục thân thiên biến vạn hóa. Cảnh giới, mạnh mẽ không gì sánh được thiên biến vạn hóa. Ta còn kém một tia, nhưng nuốt ngươi, nên đủ để thành tựu. Hư vô nhất chậm rãi mở miệng, nghỉ chân tinh không gian. Hai người cách vạn vạn dặm nhìn nhau. Tướng mạo của hắn hoàn mỹ, giữ lại ngắn tấc, trên mặt trước sau vô cùng bình tĩnh. Mặc dù là đối mặt có thể triệt để xóa bỏ chiến tranh đại thần khủng bố địch thủ, cũng không từng có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Rất tốt, ta cũng chỉ là nghĩ như vậy. Nuốt ngươi, mở ta con đường phía trước. Vương đằng dưới chân ầm ầm đạp xuống. Cột sống đại long rít gào lên tiếng. Vạn dặm ngọc quang như sóng bạc cuốn ngược. Dương kích trên trời dưới đất. Trong khoảnh khắc vượt qua tinh vũ bàn tay hoành nắm vũ trụ nhị ấn. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Quyền lực bao trùm trên dưới tứ phương. Thông suốt từ cổ chí kim. Đột nhiên nện xuống. Ầm ầm ầm. Quyền ý mênh mông bên trong. Mơ hồ thấy rõ trong cơ thể hắn lập lòe 129,600 khiếu huyệt ánh sao. Từ lâu đạt đến huyết nhục diễn sinh cực hạn. Tương tự chỉ kém một tia liền có thể đi vào thiên biến vạn hóa một quyền ngang trời mà ra. Vạn dặm tinh vũ nhất thời bị đánh nổ. Tầng tầng lớp lớp hư không bị quyền ý của hắn phong tỏa. Chấn áp, duy ngã độc tôn. Tốt quyền pháp, tốt quyền ý, đối thủ tốt. Hư vô nhất ánh mắt sáng ngời. Vô cùng vô tận chiến ý như thiêu đốt vậy dâng lên mà ra. Thúc thân ôm khuỷu tay. Một khuỷu tay va giết mà tới. Trong nháy mắt đầy trời đều là bóng người của hắn. Cũng không biết người nào là thật. Người nào là giả. Tầng tầng lớp lớp không gian ở chỗ này một khuỷu tay bên dưới ầm ầm vỡ vụn. Chiêu thức này nổ ra. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng đem bóng dáng của vương đằng bao phủ ở bên trong. Nhảy ra vũ trụ, người còn không năng lực đó. Vương đằng ánh mắt bắn phá, bàn tay run lên, hóa thành đầy trời quyền ấn. Gào thét đón nhận bốn phương tám hướng bắn mạnh mà đến bóng người. Vũ trụ nhị ấn, thâu tóm trên dưới tứ phương, bao trùm từ cổ chí kim, lại há lại là hư vô nhất có thể nhảy ra ngoài. Hắn sắc mặt lạnh lùng, đạp nát cuồn cuộn hư không loạn lưu, giơ tay gian như là thâu tóm một cái ầm ầm sóng dậy dòng thời không. Quét ngang thượng hạ du, có ta vô địch, không hổ là có thể làm tám đại thần sợ hãi. Lệnh lãnh tụ coi trọng đại ma, như ngươi vậy cường tuyệt giả, mới đáng giá ta khuynh lực một trận chiến. Hư vô nhất ánh mắt nóng rực, dường như một tôn đấu chiến cuồng nhân, chập chờn tinh vũ. Lật úp càn khôn hai người đều là ôm đánh giết đối phương thôn phệ mục đích. Mỗi một tấc máu thịt đều là tinh hoa ầm ầm ầm. Một đòn ngang trời, hai người va chạm mạnh. Dưới chân cổ tinh ầm ầm nổ tung mà mở. Hào quang ngập trời bao phủ, như long giống như hổ lấy. Vương đằng một tay dương kích, đẩy ra đập xuống hư vô nhất bắp đùi. Vạn ngàn kinh lực phun ra nuốt vào. Mỗi một khắc đều có một tôn đại Phật từ trong khiếu huyệt độn ra một đòn hắn chỉ điểm một chút rơi. Kia dâng lên hào quang nhất thời bị nắm bắt mà lên. Ngưng tự một tôn ba đầu sáu tay đại minh vương. Lấy quá khứ Di Đà Kinh. Hiện tại Như Lai Kinh. vị lai vô sinh kinh bên trong bí thuật thôi diễn mà ra hóa thành một tôn ẩn chứa vô tận phẫn nộ chi. Hỏa ba đầu sáu tay đại minh vương rít gào mà đến. Vô lượng tinh quang hội tụ đến. Hóa thành Phật môn sáu khí. Đại sử xuyên thiên địa. Chấn cửu u. Hàng vạn ma sáu tay dương ra. Sáu cái Phật bảo nghiền ép tinh vũ mà đến. Đánh nổ một viên lại một viên ngôi sao. Không gì sánh được khủng bố hư vô nhất thét dài. Cũng là cổ động toàn lực đánh tới. Không gì sánh được phấn chấn. Hắn là đạo mà sống. Là chiến mà sinh kia sôi trào sức mạnh bao phủ trên trời dưới đất. Nguyên khí bạo động như chiều. Gọi động chòm sao. Nứt toác mà đến ầm ầm ầm. Cuồng bạo tiếng vang liên miên không dứt. Hai bóng người đan sen không ngừng. Chém giết bách hợp. Mưa máu bay ngang. Vương đằng thôi thúc đại minh vương dương kích. Ra tay toàn lực vô song quyền ý ngang qua thiên địa. Đem thân thể của hư vô nhất vỡ diệt một lần lại một lần sau đó há mồm nuốt chửng. Đem hắn toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể luyện hóa, một tôn rời thiên biến vạn hóa chỉ thiếu một. Bước cường giả, đầy đủ rồi. Hắn ngồi xếp bằng giữa tinh vũ. Trong cơ thể nổ vang không ngừng. Toàn lực luyện hóa hư vô nhất huyết nhục tinh hoa. Từng tấc tinh khí dâng lên mà lên. Hóa thành một phương lọng che treo cao cơ thể hắn rung động không ngừng. Mỗi một nơi huyết nhục đều điên cuồng ngọ nguậy. Sau đó càng là tan vỡ mà mở. Hóa thành nhất là nhỏ bé hạt. Những hạt tròn này, lại có 480 triệu cái nhiều cái cảm giác này cùng với vi diệu. Hắn cảm giác mình dường như trong nháy mắt đã biến thành 480 triệu phần bình thường. Này mỗi một cái hạt bên trong đều gánh chịu hắn bên trong thân hết thảy tinh hoa cùng ý chí. Võ đạo tu luyện tới thiên biến vạn hóa cảnh giới. Có thể chớp mắt biến thành chính mình chỗ quen thuộc tất cả sự vật hắn hơi suy nghĩ. Thân thể diễn hóa ra rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Thiên Long, Chân Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, sức mạnh cuồng bạo nổ vang ở tinh vũ gian. Mênh mông vô cùng thiên biến vạn hóa. Rốt cục thành tựu. Sau một tháng, trung ương thế giới, bàn tinh bầu trời ầm ầm ầm ầm. Một vòng như vạn cổ bất hủ vĩnh hằng mặt trời hừng hực vậy hào quang ầm ầm tỏa ra. Ngập trời huyết khí mênh mông cuồn cuộn. Xung kích trên trời dưới đất. Trải ra ở trong hư không mỗi một tấc góc như là một mảnh vực sâu không đáy ép xuống dưới. Nuốt chửng vạn linh vạn vật lấy vương đằng bây giờ khí huyết. Đi vào thiên biến vạn hóa cảnh giới. Này chứa đựng hắn ý chỉ ý nghĩ huyết khí một khi dâng lên. Liền xuyên phá đỉnh vòm. Vô lượng vô cực, làm sao sẽ như vậy? Đây là thái cổ thần vương phục sinh không thành. Là từ trong tinh vực thiêu đốt mở ra một viên hằng tinh sao? Không đúng, đây là thuần túy huyết khí gợn sóng. Là có người tới xâm phạm. Trung ương thế giới bên trong, nhất thời một mảnh huyên náo. Vô số sinh linh dâng lên đầu đường ngắm nhìn bầu trời bên trong tỏa ra dường như vĩnh hằng mặt trời. Hừng hực vậy hừng hực phát sáng bóng người, hừ. Một tôn thiên biến vạn hóa cảnh giới nhân tiên. Thật sự cho rằng đương đại vô địch rồi sao? Cũng dám đến ta bàn tinh làm càn. Trầm thấp thanh âm lạnh lùng vang vọng ở trung ương thế giới vô số sinh linh trong lỗ tai ngũ căn. Như cây cột trống trời vậy ngón tay bốc lên. Một bàn tay lớn hoành giò mà ra. Hướng về vành kia vĩnh hằng mặt trời hừng hực chém xuống băng. Vô cùng vô tận khí lưu dâng trào mà lên, chớp mắt đánh vỡ đến thiên ngoại, từng tấc hào quang từ bàn tay gian bốc hơi mà lên, như dung rơi đầy trời sao, không gì sánh được rộng rãi, là lãnh tụ, lãnh tụ, lãnh tụ vô địch, làm phá diệt tất cả địch thủ, ở trung ương thế giới vô số sinh linh trong ánh mắt, đạt đến 9 lần lôi kiếp đỉnh phong lãnh tụ hư dịch ầm ầm đánh ra một chưởng. Trực tiếp đánh xuyên qua đến thiên ngoại, hư dịch, hư vô nhất đã trở thành ta quân lương. Kế tiếp chính là các ngươi, người một nhà, vẫn là chỉnh tề tốt. Vương đằng đứng lặng vô cùng hào quang trung ương. Quanh thân bao phủ huyết khí giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Dường như hóa thành từng vị cổ xưa sinh linh kim bằng ngang trời. Chu tước vút nhanh, thiên long đăng khuyết. Kỳ Lân đạp hoang mang theo cuồn cuộn sóng khí dường như lôi đình bình thường bắn tới. Vương đằng một mình chưa động. chỉ là quanh thân vờn quanh phun trào ra huyết khí hào quang liền xé rách bầu trời. Cùng kia giò tới bàn tay va chạm, ầm ầm ầm, hào quang tùy ý, khí lưu bao phủ, thiên ngoại nhất thời sóng lớn, mênh mông cuồn cuộn dường như trăm nghìn điều thần long ngâm nga. Tầng tầng va chạm ở trung ương thế giới bảo vệ phía trên đại trận. Oanh sát, lôi ầm ầm ầm, vạn ngàn phát sáng xuyên thủng mà xuống. Lệnh đại lục rơi xuống, nứt toác từng tấc hư không, đánh giết chiến tranh đại thần đại ma. Ngươi lại vẫn dám đến phạm trung ương thế giới. Hư Dịch ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Âm thanh như thiên lôi vậy ầm ầm nổ vang. Nổ vang ở trung ương thế giới bên trong vù vù. Hư không hơi gợn sóng bên trong. Hiển hóa ra tám bóng người. Phân chia mà mở. Mỗi một cái đều dâng lên mênh mông vô cùng khí thế. Tám bóng người này chính là trung ương thế giới lãnh tụ. Cùng với tàn dư bảy vị đại thần ngoại trừ bị Vương Đằng triệt để xóa bỏ rơi chiến tranh đại thần ở ngoài, đều là đến mà trung ương nhất một vị kia. Sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cả người đều tỏa ra một luồng cực nóng khí tức. Dường như thái dương bình thường vĩ đại bóng dáng. Chính là trung ương thế giới bản tinh lãnh tụ. Hư Dịch, mỗi một vị, đều là thấp nhất 8 lần lôi kiếp. Nhục thân đỉnh phong nhân tiên tồn tại. Hư Dịch càng là đạt đến 9 lần lôi kiếp đỉnh phong nhân vật cường hoành. Đại ma, ngươi lại vẫn dám đến phạm trung ương thế giới. Chắc chắn lấy ngươi máu tươi điêu luyện bầu trời. Một vị đại thần lạnh giọng mở miệng. Ngây thơ, một đám lương thực, thật sự coi chính mình có thể lật trời. Vương Đằng lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn chung quanh mà qua. Bỗng nhiên một cước đạp xuống. Không gì sánh được đáng sợ. Tuyệt đại bá đạo gợn sóng bao phủ tinh không chỉ một thoáng. Bốn phía hư không đều bị này đột nhiên dâng lên bàng bạc vĩ lực chỗ vặn vẹo. Nổ tung mà mở, cả người hắn nhảy lên. Dường như phải đem toàn bộ đại thiên thế giới đều nắm vào trong lòng bàn tay bình thường ầm ầm ầm. Vương Đằng bàn tay lướt ngang mà qua. Nắn toàn bộ tinh không. Đè ép toàn bộ trung ương thế giới 129,600 đại khiếu bên trong dâng lên mà ra cuồng bạo huyết khí. Tùy theo nổ vang mà lên, từng viên một dương cương ý nghĩ vòng vèo, hóa thành đại Phật ngồi xếp bằng ra trì đòn đánh này nhất thời lệnh vạn ngàn sinh linh tâm sinh. Đại khủng bố, thái rộng rãi, giống như là muốn trực tiếp nát tan toàn bộ trung ương thế giới. Người này đến tột cùng có cường đại. Cỡ nào? Lấy một địch tám, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là thái cổ thần vương phục sinh. Chiến thần trở về, cũng không dám ngông cuồng như vậy. Đồ ma, là vạn linh lập mệnh. Giết, ta là trung ương lãnh tụ. Làm dơ lên cao cờ xí. Chấn sát tất cả địch. Bảy tôn đại thần thét dài lên tiếng. Gồ lên lên ra tay toàn lực. Dường như 6 viên hằng tinh tề rơi. Lôi kéo mạnh mẽ uy năng. Ầm ầm đón lấy Vương Đằng này mạnh mẽ bá đạo một quyền. Cũng không biết có cỡ nào cửu viễn năm tháng. Dĩ nhiên xuất hiện như vậy một tôn có thể làm cho bọn họ hợp lực đối địch tồn tại. Hư Dịch hai tay chấn động, một đạo ánh sáng màu tím rọi sáng tinh không. Mênh mông tử khí dường như thiên hà vậy rội rửa mà dưới, hết thảy chấn sát. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, vô song quyền ý bốc lên. Từ quanh thân 129,600 đại khiếu bên trong tuôn ra cuồn cuộn không ngừng kinh thiên vĩ lực ngưng tụ. Ra một tôn so với thiên địa còn muốn bóng dáng hùng vĩ. Đầu đội tinh hà vương miện, người khoác vạn linh thánh y. Bàn tay phất động gian nặn ra một cái thuần túy mà mạnh mẽ quyền ấn vô song. Bang, sán lạn quyền quang run liên tục 129,600 lần. Tầng tầng chồng chất. Dường như phải đem toàn bộ trung ương thế giới đều đánh diệt bình thường trong khoảnh khắc đập vỡ. Tàn Hư Dịch một đạo kia tử khí thiên hà. Sức mạnh vô cùng vô tận tuôn trào ra. Quyền ấn chấn áp trên trời dưới đất. Chớp mắt nện ở trên thân thể của Hải Dương Đại Thần phốc. Hải Dương Đại Thần luyện rên đều không rên ra một tiếng. Khắp toàn thân đùng đùng nổ vang. Xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Huyết nhục ở trừ khử. Thất khiếu đều vỡ, máu chảy ồ ạt chỉ trong nháy mắt liền nổ tan mà mở luyện. Vương Đằng một bước bước ra, há mồm một nuốt, liền đem tinh lực của hắn cùng ý nghĩ thôn phệ liền hóa. Phong phú tinh khí ở trong người xung kích không ngừng, làm hắn càng mạnh mẽ, bốc hơi mở vô lượng phát sáng, đáng chết. Hắn xóa bỏ Hải Dương đại thần. Đại ma a, đúng là tuyệt thế đại ma. Hai vị đại thần đều ngã xuống ở trên tay của hắn. Vận dụng thiên lôi đài trấn sát hắn. Tuyệt không cho phép nhân vật như vậy hậu thế. Tàn dư sáu vị đại thần cùng kêu lên quát lạnh. Lãnh tụ hư dịch cũng là ra mặt co rúm lại bị ngay mặt đánh giết một vị đại thần. Chuyện này quả thật là ở rút mặt của bọn họ, đừng nóng vội. Cái kế tiếp chính là các ngươi. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười nhạt không ngừng. Lần thứ hai ra tay. Quyền quang nổ tung ở trung ương thế giới bên trong trực tiếp đem một vị khác đại thần đánh nổ. Huyết nhục nổ tung mà mở thiên huyết vũ. Quỷ thần khóc, tiên Phật nộ, hư dịch con mắt dường như đại nhật vậy bốc cháy lên. Trực tiếp một bước bước ra, mạnh mẽ huyết khí cùng ý nghĩ tụ hợp, ầm ầm gian đánh ra ba quyền. Thân hình của hắn hơi động, vô tận mây đen mênh mông, vô số gào khóc thảm thiết thanh âm rót tai không dứt. Này ba quyền cũng vì một quyền, mạnh mẽ huyết khí quyền ý bạo phát, nghiền nát ngăn cản phía trước tất cả sự vật. Giết! Vương Đằng ánh mắt xoay chuyển vạn ngàn. Phía sau bóng người to lớn động tác hợp làm một với hắn. Đồng thời đánh ra kinh thiên động địa một quyền cú đấm này. Vô song vô đối. Đổi lại mới trời. Tái tạo càn khôn hoàn vũ. Cái gì gào khóc thảm thiết. Cái gì trung ương trời phụ. Hết thảy phá vỡ. Hết thảy đánh nổ. Quét ngang tất cả đầu trâu mặt ngựa. Oanh! Hư dịch thân thể dây cung vậy kéo căng sau đó điên cuồng rung động. Liên tiếp lui về phía sau 18 bước. Mỗi một bước đều như lôi đình vậy nổ vang. Ở trung ương thế giới bên trong lưu lại to lớn dấu vết thiên biến vạn hóa. Hư dịch nhất thời cảm nhận được cỗ kia sức mạnh kinh khủng. Chẳng trách đối phương quyền ý kinh khủng như thế. Càng là nhục thân đạt đến thiên biến vạn hóa trung ương đại thế giới lãnh tụ. Đã có mấy phần bản lĩnh. Có thể tiếp ta mấy quyền. Vương Đằng ánh mắt buông xuống gian thần quang sáng tỏ. Rung động tinh hà. Chập chờn nhật nguyệt huy động liên tục 10 quyền. 129,600 đại khiếu cùng run. Từng viên một ý nghĩ cùng nhau ra trì. Mênh mông quyền ý xé rách tinh không. Oanh một tiếng đem hư dịch thân thể đánh nổ thế nhưng bất quá chớp mắt. Hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cứ việc thân thể ở tàn dư quyền ý tàn phá lần sau lần nổ tung. Hắn cũng rất xa tránh khỏi. Chậm rãi đem thân thể vững chắc người đáng chết. Sắc mặt hắn không gì sánh được âm trầm. Đường đường trung ương đại thế giới lãnh tụ. Dường như trời phụ vậy vĩ đại tồn tại. Lại bị người đánh nổ. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Nhưng mà ngay ở hắn chữa trị chính mình thân thể thời gian trong. Lại một vị đại thần bị Vương Đằng vung quyền đánh nổ. Tinh hoa thôn phệ hết sạch còn sót lại năm tôn đại thần khó có thể tiếp thu. Trực tiếp dùng ra cuối cùng lá bài tẩy xa xa trong hư không. Lần thứ hai tuôn ra cuồn cuộn như chiều tiếng sấm. Tiếng sấm rung động ở giữa. Chín tôn đen kịt nhan sắc. Hùng vĩ vô biên. Có tới chu vi trăm dặm bình đài. Xuất hiện tại không trung. Ở chỗ này chín tòa trên bình đài. Lôi điện nổ vang, giờ nào khắc nào cũng đang thu nạp bên trong đất trời vô số tự do điện cương nguyên khí. Lôi đình chân khí, thiên lôi đài, trung ương thế giới bên trong thiên lôi đài tổng cộng có 9 tòa. Phân biệt là 8 vị đại thần, một vị hạt nhân lãnh tụ chỗ có thể có được. Một khi hợp nhất, có thể so với một tòa 10 phân vẹn 10 thần khí chi vương. Mà giờ khắc này, đã bị Vương Đằng đánh giết 3 tôn đại thần. 9 tòa thiên lôi đài bên trong chỉ có ngũ phương sáng choang. Còn lại 4 tòa nhưng là có chút lờ mờ, nát tan hắn. Hư dịch đoàn tụ mà ra thân thể cũng là nhảy lên. Làm chủ trung ương thiên lôi đài ầm ầm ầm. Này 9 tòa thiên lôi đài tích trữ lượng lớn sức mạnh sấm sét. Bạo phát ở giữa, dâng lên mà ra lôi đình như núi tựa như biển. Từng đạo lôi điện như là rồng như là rắn nhằng nhịt khắp nơi. Hóa thành che kín bầu trời to lớn lưới điện. Nếu là 8 tôn đại thần đều ở. Các ngươi hợp lực điều động này lôi đài đảo còn cường hoành hơn. nhưng hiện nay bất quá kéo dài hơi tàn mấy tên, cũng nghĩ nghịch thiên. Vương Đằng thét dài liên tục, bắn ra vô biên sức lớn, kia to lớn quyền ý bóng dáng cũng là ra tay, nắm vũ trụ nhị ấn ấn oanh kích mà dưới oanh sát vô tận huyết khí dường như 129,600 luân đại nhật. Cùng xuất hiện, thiêu đốt tất cả, đốt diệt vạn linh, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất hóa ra sán lạn vô cùng quyền quang. Đập về phía kia chấn rơi lôi đài phần phật phật, sừng sững vô số năm trung ương thế giới. Vào đúng lúc này bị sức mạnh cuồng bạo chỗ lay động, hầu như đình chỉ vận chuyển, dường như kề bên tận thế bình thường oanh sát. Năm tòa lôi đài đồng thời rung động, bị này khủng bố quyền quang bao phủ. Trên đó các đại thần hét thảm thân thể nứt toác, bị cỗ này sức mạnh kinh khủng chấn sát, tán loạn ở trên lôi đài. Vương Đằng há miệng hút vào, nhất thời đem năm vị đại thần huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Xuất hiện tại trên lôi đài, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.